Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, lúc mấu chốt muốn xem cào thẻ trang bị. Chạy còn rất nhanh, áo dài trắng lão đầu nhi ở giữa không trung dừng lại. Cảm giác mình một chút ở tại trên người lưu lại khí tức. Dẫn đầu hướng một người khác lao xuống đi qua, coi như người chạy mau hơn nữa. Chỉ cần thiên đường liền chạy không ra trong tay ta lòng bàn tay. Phía sau hắn mấy con điểu nhân theo sát. Quả nhiên bay một khoảng cách sau, bọn họ lần nữa phát hiện mục tiêu. Đường mục bắc, ma, đản. Đây là dán khối thuốc cao bôi trên da chó không bỏ rơi được đúng không? Vấn đề mấu chốt là, ta đều truyền tống xa như vậy cũng không phải là tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi còn đuổi theo cọng lông à? Lẫn nhau bỏ qua cho không được à? Ha ha ha, tiểu tiểu nhân loại, ngươi trốn không thoát. Áo dài trắng lão đầu nhi vừa ăn lực huy động cánh theo sát không thả. Một bên đánh chiến thuật tâm lý cười nhạo nói. Vị kia sát thủ tiền bối giám định qua. Ngươi bất quá là một chính là tam phẩm. Thất phẩm phi kiếm lại không tại ngươi. Chúng ta không cần sử dụng pháp thuật. Chính là trực tiếp chém cũng có thể đem ngươi băm thành mảnh vụn. Khác làm vô vị vùng vẫy, quỳ xuống van cầu ta, nói không chừng có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Xem ra này lão điểu nhân bị hồn đàn nổ một chút không lưu lại cái gì hậu quả về sau. Cái này không, ba hoa đánh làm chỉnh tề, làm sao lại không cho ngươi nổ cái bán thân bất toại đây? Đường mục bắc ở tâm lý mắng thầm, đưa tay hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Không đánh được ba hoa, tối thiểu khí thế không thể thua. Muốn từ hành vi thượng khinh bỉ hắn, chèn ép hắn. Quả nhiên, cử động này chọc giận lão điểu nhân. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong tay ném ra một cây ám khí. Cũng còn khá đường mục bắc đối với nhị bát đại đạp tăng tốc độ đã tương đối quen luyện nắm trong tay. Cảm giác sau lưng phong thanh không đúng, linh hoạt thoáng một cái liền tránh thoát đánh lén. Không được, không thể như vậy một mực chạy trốn. Ta mẹ nó phải nghĩ biện pháp phản kích. Nếu không nhị bát đại đạc, nhưng là cái cao thẻ trang bị. Đám kia điểu nhân cũng không biết có thể kéo dài phi hành bay liên tục bao lâu. Vạn nhất cường lực hách trong chốc lát không lên được tuyến. Chính mình không có biện pháp giết ngược làm sao bây giờ? Ở thiên đường chưa quen cuộc sống nơi đây, lại bị đám này điểu nhân ép vào tuyệt lộ, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nghĩ tới đây, đường mục bắc cố gắng nắm trong tay tăng tốc độ trung nhị bát đại đạp. Móc ra điện thoại di động của mình chuẩn bị hò hét cứu viện. Ai, mất mặt liền mất mặt đi. Một cái đại nam nhân phải hướng hai cái cô nương cầu cứu. Nhưng mất mặt dù sao cũng hơn mất mạng mạnh. Ân huệ còn có thể từ từ trả lại. Hắn động tác chật vật mở ra truyền tin ghi chép. Sau đó bi thảm phát hiện mình ép căn bản không hề giữ lại Lạc Tiếu Dư 2 tỷ muội số điện thoại di. Động, ta cái đại lao, mới vừa rồi mẹ nó quên muốn số điện thoại rồi. Nói cách khác. Bây giờ muốn hướng Lạc thị hoa tỷ muội cầu cứu, phải nhất định mở ra trước nói chuyện phiếm bầy, sau đó tìm tới Lạc Tiếu Dư nickname, vòng nàng, gửi đi cặn kẽ tọa độ, chờ đợi nàng nhìn thấy tin tức lại dùng bí thuật truyền tống tới. Vô cùng có khả năng đến thời điểm tọa độ kia đã hủy bỏ. Bởi vì nhị bát đại đạp tăng tốc độ thật rất nhanh. Chính mình cảm giác sau lưng cũng mẹ nó bay một đạo tàn ảnh. Cho nên chờ mình đem này một hệ liệt thao tác hoàn thành, Lạc thị hoa tỉ muội đuổi đến thời điểm, chính mình hẳn đều lạnh. Hai nàng vừa vặn hỗ trợ nhặt xác. Điều thứ nhất cầu cứu đường bị chặn lại. Đường mục bắc bắt đầu cố gắng lật xem danh bà. Này nhìn một cái không quan trọng, hắn đều nhanh khóc thành tiếng rồi. Điện thoại di động của mình danh bạ bên trong, lại không có một vị đại lão, cũng bình thường quái quá lệ thuộc vào nói chuyện phiếm bầy rồi. Bạn tốt tăng thêm không ít nhưng là đều không thể trực tiếp liên lạc. nếu như điện thoại di động có thể dùng từ âm khống chế thật tốt à. Chính mình một bên trợn mắt nhìn nhị bát đại đạp, một bên liền đem tin tức cầu cứu phát ra ngoài. Nếu không, khẽ cắn răng thử mở ra nói chuyện phiếm 7 giây cót giọng nói. Kia xác định vị trí tọa độ làm sao bây giờ? Hắn cũng không cảm thấy nói chuyện phiếm phần mềm có thể như vậy nhiều bước. Ngay cả mình ở thiên đường bên trong vị trí cũng có thể phong tỏa. Ngay tại đường mục bắc quấn quýt muốn không nên mạo hiểm thao tác thời điểm, hắn đột nhiên tỏa sáng hai mắt. Tự có lạc thủy công tử số điện thoại a. Vị này cường lực hách đại lão thế nào cho bỏ quên đây? Này, mục chủ tiệm sao? Nơi này ta không có thời gian trôi qua, cũng không biết bên ngoài qua bao lâu. Thế nào phù tang cùng tấu hồi điện thoại một mực không cách nào kết nối đây? Lạc thủy công tử cơ hồ là dây tiếp, nghe được hắn thanh âm ôn hòa, trong lòng đường mục bắc dâng lên một cổ cảm giác an toàn. Cảm động nước mắt thiếu chút nữa xuống, tiền bối, hai người bọn họ ở ta trong óc bị che giấu, ta đang bị một đám điểu nhân đuổi giết đây. Đơn giản nghe trước mắt tình trạng, lạc thủy công tử ôn hòa nói, bây giờ ta còn không có đem không gian hoàn toàn luyện hóa. Không ra được, cũng không liên lạc được ngoài ra hai người. Hơn nữa cũng không có các ngươi cái kia cái gì bày. Nên thế nào giúp ngươi đây? Ngươi thử ở trong 7 giây cót giọng nói. Để cho những người khác nói cho ngươi biết ở thiên đường vị điếm chủ kia số điện thoại di động. Ta giúp ngươi đánh tới thuận tiện nghĩ biện pháp phá giải một chút xác định vị trí. Làm được hả? Hoặc là nói cho nàng biết một cách đại khái vị trí. Trước truyền tống tới, ngươi lại cưỡi xe chạy tới truyền tống trận hội họp. Tiền bối, ngươi là không biết bây giờ ta tốc độ xe thật là nhanh. Đường mục bắc cố gắng duy trì thăng bằng. Nếu không phải phù tang tông chủ độ lại thời điểm ở nhị bát đại đạp cho tăng thêm không ít pháp. Trận, bây giờ ta ra mặt phòng trừng đều bị gió thổi xuống. Tốc độ quá mẹ nó nhanh, đám kia điều nhân còn theo sát không thôi. Bây giờ ta có thể miễn cưỡng với ngươi nói chuyện điện thoại. Thao tác tư thế đã rất phong tao, mở ra bầy, tái phát giọng nói cái gì? Thần thiếp không làm được a. Điều này cũng tại không phải đường mục bắc, dù sao tốc độ ở chỗ này để đây. Hơn nữa hắn cưỡi phải trả là hai bánh xe. Tự thân được ở cực kỳ nhanh chóng độ người trung gian nắm lấy thăng bằng. Lại phải trưởng khống lấy tay lái. Lần nữa liếc một cái đại khái bản đồ đường xá bảo đảm chính mình sẽ không tuyệt lộ. Trên căn bản một cái mấy cây số tiểu lộ một cái chớp mắt sẽ chấm dứt. Có thể làm được gọi điện thoại phân tâm còn không lật xe không đụng xe. Đường mục bắc đã là vượt xa bình thường kỹ thuật phát huy. À, có thể để cho thiên sứ tộc cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo tốc độ. Kia đúng là rất nhanh rồi. Lạc thủy công tử khẽ cau mày. Ngoại trừ nói chuyện phiếm cấp cho phát biểu thượng khích lệ ngoài. Mình còn có thể giúp đỡ cái gì bận rộn đây? Hắn suy tư mấy giây phản hỏi. Xê xin không phải là dạy cho ngươi thiên sứ vũ dược phương pháp sử dụng. Rồi không? Ta nhớ được có hạng nhất hẳn là Đại Thiên Sứ Triệu Hoán. Mặc dù bây giờ ngươi cánh đã là công đức chi lực trạng thái, nhưng nó dù sao vẫn là thuộc về Đại Thiên Sứ phe cánh thuộc tính. Cùng còn lại công đức chi lực cũng không giống nhau. Có lẽ xê xin cánh còn có thể sử dụng triệu hoán kỹ năng. Triệu hoán, đường mục bắc có chút mộng bức. Xê xin quả thật hướng chính mình trong đầu nhét một đống lớn phe cánh sử dụng nói rõ. Nhưng đây không phải là còn không có thời gian học tập mà. Người nào là Đại Thiên Sứ Triệu Hoán? Bây giờ ngươi trên người cửu phẩm linh thạch sao? Ít nhất yêu cầu hai khỏa. Lạc thủy công tử nhận ra được hắn khả năng còn không có học tập. Ôn hòa lại kiên nhẫn hướng dẫn nói. Ngươi đem công đức chi lực cánh triệu hoán đi ra. Để cho hai khỏa cửu phẩm linh thạch cung bọn họ hấp thu cũng đem linh khí thả ra ngoài. Như vậy trải qua là có thể hoàn thành Đại Thiên Sứ Triệu Hoán. Nhưng vấn đề là kỹ năng này bình thường đều là ở tình trạng khẩn cấp hả? Đại thiên sứ triệu hoán đồng minh sử dụng, bởi vì thả ra ngoài linh khí khổng lồ sẽ mang nên cánh chủ nhân khí tức. Trong vòng ngàn dặm nội sinh linh cũng có thể cảm nhận được cổ hơi thở này. Bây giờ ngươi còn không có đem cánh hoàn toàn luyện hóa. Công đức cánh hẳn sẽ thả ra xê xin khí tức. Về phần nó có thể hay không đưa tới những người khác, hoặc là đưa tới là địch hay bạn, đều không thể dự đoán. Cho nên đây là một tương đối so nhân phẩm cầu cứu phương thức. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lại mẹ nó so nhân phẩm, lại mẹ nó cào thẻ. Thật may Phù Tang tông chủ cho một túi linh thạch, bên trong có chút cửu phẩm, nếu không dựa vào chính mình liền cào thẻ cũng khắc không nổi. Bát, thật muốn thử sao? Nhân phẩm cái gì? Thật sự là quá mơ hồ rồi. Triệu hoán thất bại còn không có gì, nhiều lắm là lãng phí hai khỏa đỉnh cấp linh thạch. Nhưng vạn nhất triệu hoán đến xê xin cừu nhân ai làm? Kia mấy con điểu nhân đã đủ chính mình uống một bầu. Nếu tới cái đại thiên sứ cừu nhân, ha ha, kia mẹ nó coi như kích thích lớn. Xê xin là chữa thắt thiên sứ xuất thân, người khác rất tốt, không giỏi thụ địch. Cho nên ta cảm thấy được triệu hoán đến cừu nhân tỷ lệ rất nhỏ. Bây giờ ngươi ở Nguyệt Thần trên bình nguyên. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nơi đó hẳn cuộc sống một phần nhỏ tho truyền nhân, bọn họ kiêu dũng háo chiến nhưng tâm địa thiện lương, không ưa nhất bất công chuyện, ta cảm thấy cho ngươi triệu hoán có khả năng nhất đưa tới bọn họ. Lạc Thủy công tử hỗ trợ phân, tích nói, đưa tới tho truyền nhân nhất tộc liền dễ nói rồi, ít nhất có thể giúp ngươi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Thật dặm ngang, Đường Mục Bắc vui mừng quá đổi. Vậy thì mạo hiểm thử một chút đi. Nếu không mình cưỡi xe nhị bát đại đạp tốc độ quá nhanh quả thực xuống không được đầu. Lại như vậy chẳng có mục chạy xuống đi rất dễ dàng đem mình đưa đến tử lộ thượng. Đánh cuộc một lần, liền đánh cược lúc mấu chốt cao thẻ trang bị cũng ra sức. Đến đây đi, mục chủ tiệm, nhân phẩm bùng nổ đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.